Ông xã tổng tài hắc ám. Chương 327. Góc truyện audio.com. Chương 327. Anh đây là đã bị cho vào blacklist. Anh dựa theo logic trinh thám bình thường. Cô hơn phân nửa đêm không ngủ được. Phát tới cho anh một cái tin tức như vậy. Hẳn là từ miệng người nào nghe được anh cùng Chu Tư Tư tai tiếng. Cho nên dưới sự tức giận, đem số điện thoại anh kéo vào sổ đen. Bị kéo vào sổ đen, vốn là một việc khiến tâm tình phẫn nộ. Nhưng Tiêu Lăng Dạ dựa vào đầu giường, sung sướng nở nụ cười. Ngô cô tức giận, là vì để ý anh. Nói cách khác, cô đang ghen, ghen anh ta với người khác. Đây là một chuyện khiến người ta sung sướng đến cỡ nào cơ chứt khóe miệng Tiêu Lăng Dạ càng lúc càng lên cao. Bắt quá ghen ít là thích, ghen nhiều chính là thương. Tiêu Lăng Dạ nhanh chóng quyết định. Anh xuống giường, đi đến phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dùng WeChat gọi video cho cô. Trên giường lớn khách sạn, Lâm Quán Quán gửi tin nhắn đi. Vẫn luôn nắm chặt di động chờ Tiêu Lăng Dạ trả lời nhưng đợi vài phút cũng không có tin tức phản hồi. Lâm Quán Quán nhìn thời gian. Đã rạng sáng 2 giờ 15 phút rồi. Cô thật là bệnh tâm thần a, giờ này ai mà không đi ngủ. Tiêu Lăng Dạ trả lời cô mới lạ. Vừa mới chuẩn bị buông di động đi ngủ. Keng keng keng, keng keng keng. Cuộc gọi video đột nhiên vang lên. Thanh âm kia dọa cô giật cả mình. Lâm Quán Quán như điện giật từ trên giường bắn tới. Nhìn hình đại diện video điện thoại là chân dung Tiêu Lăng Dạ. Cô khẩn trương nuốt nước miếng. Mẹ nó, anh thế nhưng không ngủ. Tiếp theo là phẫn nộ. Không ngủ mà lại không có trả lời cô ngay. Lâm Quán Quán nghiền răng. Nổi giận đùng đùng ấn nút chấp nhận. Khuôn mặt Tiêu Lăng Dạ mỉm cười lập tức xuất hiện ở trong màn hình. Cô đều mau tức chết rồi. Anh thế nhưng còn cười được. Lâm Quán Quán giận. Cười cái gì cười? Có cái gì buồn cười? Anh thật vui vẻ. Vui vẻ cái gì? Quán Quán, vì sao lại muốn hỏi quan hệ của anh với Chu Tư Tư? Mẹ nó, đương nhiên muốn hỏi. Anh không phải nói muốn một lần nữa theo đuổi em sao? Muốn nghiêm túc suy xét một chút sao? Nếu lúc này anh cùng người phụ nữ khác có ái muội đương nhiên sẽ ảnh hưởng quyết định của em. Ý cười trong con ngươi Tiêu Lăng Dạ chợt lóe. Phải không? Đương nhiên rồi. Bằng không anh nghĩ sao? Anh cho rằng em ghen tị. Mặt Lâm Quán Quán đỏ lên. Lúc này mới phản ứng lại có chỗ không đúng. Mơ tưởng, cô mới biết Tiêu Lăng Dạ cùng Chu Tư Tư. Quan hệ không đơn giản. Lập tức liền nhắn tin chất vấn anh. Một loạt thao tác này. Quả thực rất giống ghen tị sao? Ánh mắt cô né tránh. Tôi không có. Tiêu Lăng Dạ mỉm cười. Cũng không vạch trần cô. Giải thích nói. Anh với Chu Tư Tư cái gì đều không có. Lâm Quán Quán cười lạnh. Lừa quỷ hay gì? Anh chỉ gặp cô ta một lần. Nhất kiến trung tình. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày. Cô ta trông như thế nào anh cũng chưa thấy rõ. Ha ha. Lừa quỷ đâu. Cách chương.